Chương 2347, Vương giả trở về, 4. Nhưng mà, không có phù chú, người lại không mở được cái ô giấy dầu này, càng không thể khống chế. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, nói, được, ta đáp ứng thả ngươi, mau dạy ta chú ngữ. Trong lòng lão đạo sĩ vui vẻ, nói, lời này thật sao? Tất nhiên, mau mau nói. Lão đạo sĩ đem chú ngữ khẩu quyết nói ra, Diệp Thiếu Dương yên lặng đọc trước một lần, lĩnh hội ý nghĩa thâm ảo trong đó, niệm chú ngữ, quả nhiên ô thiên cơ bị mở ra. Phù văn trên mặt ô lập tức bị kích hoạt, tản mát ra từng vùng linh lực, thứ tốt. Diệp Thiếu Dương đem ô thu lại, cúi đầu nhìn lão đạo sĩ, nói, ngươi là bài vị chuẩn địa tiên, tuy rất khá rồi, nhưng pháp thuật công hội nhân tài đông đúc, ta không tin Tinh Nguyệt Nô có thể đem pháp khí trân quý như vậy ban cho ngươi, ngươi nói thật đi, chuyện rốt cuộc là thế nào? Nói xong ngươi có thể đi, lần này tha cho ngươi. Lão đạo sĩ nghe xong Diệp Thiếu Dương cam đoan, càng thêm yên tâm, vì thế nói thật với Diệp Thiếu Dương, ô thiên cơ này thật ra không phải thứ Tinh Nguyệt Nô ban cho hắn, mà là đồ của chính hắn. Lão già này là tán tụ dân gian, tên là Trần Kiệu, thiên phú là có, nhưng không phải quyết định, lúc trẻ tuổi, theo sự phụ các sư huynh du lịch thiên hạ, ở một địa khu hẻo lánh của lĩnh Nam phát hiện một ngôi mộ lớn, đi vào tra xét, không ngờ ngôi mộ đó lại là mộ chôn quần áo và di vật của Trần Đoàn lão tổ, trong mộ thất trên thực tế là một chỗ tu sở, bên trong có bồ đoàn, còn có một chút kinh quyển của Trần Đoàn lão tổ, bên trên có một chút tâm đắc tu luyện, Trần Kiệu cùng sư huynh hắn chính là dựa vào những kinh quyển này, tu luyện đắc đạo. Cái ô thiên cơ này, cũng là vật trong cổ mộ đó. Trần Kiệu thiên tư thường thường, nhưng sư huynh hắn thiên tư rất cao, thực lực cũng ở trên Trần Kiệu, vì thế cái ô thiên cơ này bị sư huynh hắn đoạt được, trở thành bản mạng pháp khí. Mấy chục năm qua, sư huynh đệ Trần Kiệu vẫn luôn dốc lòng tu hành, sư huynh hắn đã thành địa tiên, chính hắn cũng đã thành thiên sư, hai người liền sinh ra tâm tư đem môn phái phát dương quang đại, gặp đúng lúc pháp thuật công hội tuyển người, hai người này liền đầu nhập pháp thuật công hội, hai người đều thành một trong 24 khách khanh, nhưng Trần Kiệu sư huynh xếp hạng cao, chính hắn lại là kẻ đội sổ, lần này hành động, Trần Kiệu lo lắng sẽ có nguy hiểm. Vì thế tìm sư huynh mượn ô thiên cơ, trong lòng rất đắc ý, vốn nghĩ có thể tìm cơ hội ra tay, dùng ô thiên cơ một lần, kết quả vừa ra tay, đã chập vào rắc rối lớn như. Vậy, Diệp Thiếu Dương nghe Trần Kiệu nói xong, trong lòng cũng hoàn toàn sáng tỏ, cười nói với Trần Kiệu, người đã muốn đem ô thiên cơ tặng cho ta, vậy ý tốt này ta nhận, người trở về nói một tiếng với sư huynh người, pháp khí này ta cầm, nếu hắn muốn, có thể tự mình tới lấy, được rồi, các ngươi đều đi đi. Ta ở Thạch Thành, Tinh Nguyệt Nô muốn đối phó ta, cứ việc phái người đến là được. Diệp Thiếu Dương phất phất tay, cầm ô thiên cơ, gọi đoàn người cùng nhau về cửa hàng của lão Quách, lưu lại ba người bọn Trần Kiêu kinh ngạc nhìn bọn họ rời đi, nhìn nhau, nhớ tới biểu hiện lúc đó nội chiến, trong lòng hai bên đều có sự tức giận, cũng không dám ở lâu, vội vã rời khỏi. Nam Phổ Đa Tự, ở trên đỉnh Ngũ Lão của đảo Hạ Môn, là một trong các thánh địa Phật giáo của địa khu Mân Nam, gần bờ biển, xa xa nhìn nhau với Tiểu Kim Môn, bên cạnh chính là Hạ Đại nổi tiếng. Du khách đến Hạ Đại tham quan, đều sẽ lựa chọn đi Nam Phổ Đa Tự tòa cổ tháp này một chút, dưới núi còn có học viện Phật. Các nơi đều có hòa thượng tới đây học tập Phật Pháp, cực kỳ náo nhiệt, ở trong Phật giáo, Nam Phổ Đa Tự cũng là một chùa miếu rất có phân lượng, giống với môn phái tu hành khác, cũng là tiền sơn làm cảnh khu, môn phái tu hành chân chính đều giấu ở trong dãy núi sau cảnh khu, nơi hiếm thấy dấu vết con người, làm một môn phái của giới pháp thuật, Nam Phổ Đa từng có vinh quang, nhưng về sau bởi vì chiến loạn tạo thành phân cắt địa lý, nằm nơi biên thùy, trường kỳ không được liên hệ với giới pháp thuật Trung Nguyên, lực ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, đợi tới xã hội hiện đại, Nam Phổ Đa muốn tìm về vinh quang. Nhưng giới pháp thuật đã có thuyết, ngũ quan ngũ tự, phân biệt là Đạo Gia Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Lao Sơn, Cung Luân Sơn, Trung Nam Sơn, Phật Gia Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, Nga Mi Son, Cửu Hoa Sơn, Kê Túc Sơn. Mười đại môn phái này là ủy viên thường trực của pháp thuật công hội, tuy pháp thuật công hội nhân gian cùng pháp thuật công hội của Hiên Viên Son là hai chuyện khác nhau, nhưng mọi việc lớn của giới pháp thuật nhân gian đều do mười đại môn phái này thương thảo quyết đoán. Ở dưới mười đại môn phái này còn có Lạc Gia Sơn, Tung Sơn, Thanh Thành Sơn, Nhạn Đảng Sơn, một đám môn phái khá lớn, cùng nhau hợp thành đội bậc thang thứ nhất của giới pháp thuật, Nam Phổ Đa tuy cùng Phổ Đa chỉ lệch một chữ, địa vị lại kém rất nhiều. Nếu là môn phái nhỏ bình thường, cũng có tự biết, ở giới pháp thuật làm nhân vật nhỏ trong suốt, hoặc là trực thuộc một danh sơn, trở thành phân tông, đều là lựa chọn thượng giai, nhưng Nam Phổ Đa kiên trì cho rằng mình là Phật môn chính tông, vô luận là trên Phật Pháp hay là thuộc Pháp, đều không thua năm đại sơn môn, chỉ là vì trường kỳ không liên hệ, mới bị xa lánh ra khỏi đội bậc thang thứ nhất. Hiện tại ngay cả đội bậc thang thứ hai cũng không phải, tương đối khó chịu, bởi vậy dứt khoát chặt đứt liên hệ với giới pháp thuật, một lòng phát triển thể lực của mình, do đó sau khi pháp thuật công hội tìm tới cửa, bày tỏ ra ý đồ hợp tác, hai bên ăn nhịp với nhau, trên đỉnh núi chính của Hậu Song Nam Phổ Đà Sơn bí mật xây dựng lên một tòa hành cung, trở thành đại bản doanh của pháp thuật công hội ở nhân gian. Khi ba người bọn Ngô Duyệt Nhiên vân mệnh hướng tới lão Quách nơi đó mời chào cùng tạo áp lực, ở trong Thiên Vương Điện của ngọn núi chính Hậu Song Nam Phổ Đà đang tiến hành một lần thảo luận cơ mật. 24 khách thanh của pháp thuật công hội ở nhân gian, có mười mấy người đều ở nơi này, từng người đều khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, trong phòng đốt thiên mộc tạng hương, trên tường hướng chính nam có một bàn thờ, bên trong thờ một bức tượng người, không phải vàng cũng không phải đất, là chế tạo từ lưu ly bảy màu, sống động như thật, vậy mà giống dung mạo nữ tử kia ngồi ở ghế trên cùng trong phòng như đúc. Tinh Nguyệt Nô, Thiên Mộc Tạng Hương tản mát ra sương khói, tất cả đều hội tụ vào trong bức tượng thần này trên bàn thờ. Các khách khanh còn lại, như các ngôi sao quay quanh mặt trăng ngồi ở trước mặt cô ta, vẻ mặt rất cung kính. Việc vừa rồi thương lượng, mọi người nghĩ như thế nào? Tinh Nguyệt Nô mở miệng nói, tất cả theo nương nương phân phó. Không chỉ một người phụ họa nói, Tinh Nguyệt Nô nói, không phải nói kiểu này. Hiên Viên Song ta tuy nhân tại đông đúc, nếu cùng nhau rồi núi, cho dù là diệt ngũ Phật ngũ đạo, cũng thoải mái như lật tay, nhưng chúng ta phải làm, chung quy là nâng đỡ giới pháp thuật nhân gian, mà không phải diệt sạch. Hiên Viên Thị có cùng nguồn gốc với nhân loại, các ngươi đều là con dân của Hiên Viên Thượng Đế tự nhiên sẽ không gia hại các ngươi. Nếu là mâu thuẫn trở nên gay gắt, sinh ra việc giết chóc, lại không phải bổn ý của chúng ta, bởi vậy, giới pháp thuật nhân gian, chung quy cần tự mình quản lý. Các vị thành kính đối đãi ta, sau khi việc thành, càng vất vả công lao càng lớn, công hội sẽ giúp đỡ mọi người cùng nhau phò tá giới pháp thuật, bản cung tuyệt không nuốt lời.